Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559. Ở Diệp Thiên Hồ trong ấn tượng, Battleship chính là một bộ thuần túy bỏng điện ảnh, đặc hiệu đúng là đầy đủ đặc sắc, điểm ấy đối với một bộ bỏng điện ảnh tới nói tuyệt đối là đầy đủ. Nhưng chỉnh bộ phim thấy thế nào đều là tàu điểm tràn đầy. Đương nhiên, nếu như đang quan sát thời điểm quên đầu óc của ngươi, ngươi liền sẽ phát hiện, này vẫn là một bộ rất tốt điện ảnh. Tuy rằng ngươi logic đều là muốn cho ngươi cường điệu gì đó. Mặc dù có rất nhiều vấn đề, là một bộ giải trí tính chất điện ảnh ngươi cũng không thể cưỡng cầu quá nhiều rồi. Nếu như ngươi may mắn đã từng xem qua cùng phong tác phẩm nước Mỹ chiến hạm, nhất định sẽ biết Battleship đến cùng có bao nhiêu đặc sắc. Không biết người khác như thế nào, Diệp Thiên Hồ nhìn thấy cái kia bộ nước Mỹ chiến hạm thời điểm thực sự là bị nội dung vở kịch. Còn có đặc hiệu buồn nôn quá chừng, có thể so với hắn cũng sau khi cái kia bộ Hoàn Đại Tây Dương. Bộ phim này tổng thể mà nói, chính là giảng giải trái đất ở phát hiện loại địa hành tinh sau không kiêng kỵ mà phóng ra quấy dây tín hiệu, kết quả thành công triệu hoán đến rồi một đám không thể tả quấy nhiễu người ngoài hành tinh. Cuối cùng đem bọn họ đánh chết ở Hawaii. Cố sự bắt đầu bắt nguồn từ năm 2005. Trái đất nhà khoa học phát hiện một viên xa xôi loại địa hành tinh. Viên tinh cầu này cùng trái đất điều kiện tương tự, bị người vì là khả năng tồn ở sinh mệnh ngoài trái đất. Liền NASA vì thế nghiên cứu phát minh một cái truyền trang bị, muốn cùng cái kia viên bị rõ ràng vì là G tinh loại địa hành tinh thành lập liên hệ. Cái kế hoạch này được gọi là Tháp Hải Đăng kế hoạch. Bọn họ xác thực thành công. Nhiều năm sau, năm chiếc đến từ G tinh ngoại tinh phi thuyền đi tới trái đất. Không quản bọn họ đến cùng chính là mục đích gì mà đến. Từ vừa mới bắt đầu, cái đám này xui xẻo người ngoài hành tinh liền xuất sư bất lợi. Đầu tiên là đi tới trái đất thời điểm, thông tin phi thuyền va vào một cái vệ tinh, liền hoa lệ lệ địa biến thành trên không rơi vật. Không chỉ đem mình cho đùa chơi chết, còn đem một tòa thành thị đánh đến rối tinh rối mù. Sau đó liền càng xui xẻo. Còn lại 4 chiếc phi thuyền hạ xuống ở Thái Bình Dương Hawaii phụ cận thời điểm. Thật có chết hay không địa đuổi tới nước Mỹ cùng Nhật Bản trên biển Liên Hợp quân diễn. Mấu chốt nhất chính là, còn gặp phải một cái não tàn vai nam chính. Đây mới là quan trọng nhất. Hạ xuống Thái Bình Dương sau khi, G tinh người đầu tiên liền mở ra một cái to lớn lồng phòng hộ, đem Hawaii cùng với rộng lớn vùng biển bao phủ trong đó, mà sẽ ở đó phụ cận tiến hành liên hợp quân diễn quân đội. Chỉ có 3 chiếc đạn đạo tàu khu trục ở tại lồng phòng hộ bên trong. Đồng thời cũng là bởi vì thông tin phi thuyền hủy diệt, những này G tinh người chiếm cứ Hawaii quần đảo trên Tháp Hải Đăng kế hoạch thông tin thiết bị. Nhờ vào đó đến cùng G tinh thành lập thông tin. Còn đến cùng là thỉnh cầu cứu viện vẫn là hô hoán chính mình đại bộ đội đến đây xâm lấn. Cũng hoặc là mục đích khác, ai biết được, trực tới đây thời điểm, tuy rằng vượt qua tinh tế đi tới trái đất ngoại tinh phi thuyền dĩ nhiên va vào nhân loại vệ tinh, mà rơi tan một chiếc rất khó mà tin nổi, nhưng ở phạm vi to lớn lồng phòng hộ sau khi vẫn cảm thấy này vòng người ngoài hành tinh ít nhất trình độ khoa học kỹ thuật rất cường hãn, nhưng mà đợi được thật khi thấy G tinh người phương thức công kích sau, trực tiếp bị chấn động kinh ngạc đến mức trợn mắt hốc mồm. Nguyên lai những người ngoài hành tinh này, sở trường ném mạnh A, chiến đấu vừa bắt đầu liền hướng về đạn đảo tàu khu trục đập mạnh ngoại hình dường như cỡ lớn bình rượu nổ tung loại vũ khí. Cũng không biết có nên hay không xưng là G tinh người lựu đạn. Hoàn toàn không có chỉ đạo hệ thống. Tiền kỳ nhắm vào phóng ra sau khi, còn lại liền giao tất cả cho sức hút của trái đất. Bình rượu một trận đập mạnh giết chết một chiếc đạn đảo tàu khu trục sau khi, Gờ tinh người liền bắt đầu vứt yo-yo. Cái này kỳ hoa vũ khí uy lực đúng là đầy đủ. Từng phút giây hủy diệt rồi Hawaii căn cứ quân sự cùng với trên đảo trọng yếu giao thông phương tiện. Hết thảy vũ khí, không có biết hệ thống liền không nói. Then chốt là lại vẫn chỉ có thể ở trước mắt coi trong phạm vi tiến hành chiến đấu. Có vẻ như căn bản cũng không có tương tự radar đồ vật tồn tại. Nhưng mà nhất làm cho Diệp Thiên Hồ cảm thấy khó mà tin nổi chính là gờ tinh người ba chiếc hộ tống hạm tiến lên phương thức phi hành, cả nghĩ quá rồi, người ta vận động phương thức là ở trên mặt biển chơi nhảy ếch. Nói không chắc là những người ngoài hành tinh này ném mạnh luyện được quá tập trung vào, để cho mình phi thuyền cũng biến thành bị ném mạnh một phần. Vì lẽ đó là ở chỗ đó nhảy a nhảy. Nói không chắc, năm chiếc phi thuyền sở dĩ bay đến trái đất đến, căn bản là không phải thiết bị đẩy thật lợi hại, liền dứt khoát là bị từ xa xôi gờ tinh một lần vứt tới được đây. Nghĩ như vậy, sẽ ở tiến vào địa cầu thời điểm va vào vệ tinh cũng sẽ không kỳ quái. Cũng thực sự là làm khó những người ngoài hành tinh này. Rốt cục đi tới chỗ cần đến cũng bởi vì mặc lên vệ tinh tổn thất một chiếc thông tin phi thuyền. Bọn họ dĩ nhiên không có ở vũ trụ đi trong quá trình bị trong vũ trụ các loại thiên thạch cho diệt. Xe, cho tới nói đây chỉ là người ngoài hành tinh một cái tiền chạm đội. Vì lẽ đó không có quá nhiều vũ khí loại hình. A, coi như là không mang theo quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Ít nhất cũng phải mang tới một ít đáng tin trang bị đi. Ai có thể giống như bọn họ chỉ mang theo ném mạnh vũ khí. Không mang theo nghèo như vậy chua. 8/10 vẫn là những người ngoài hành tinh này khoa học kỹ thuật thụ bị điểm sai lệch. Nếu không thì rất nan giải thích những này rõ ràng trình độ khoa học kỹ thuật vượt qua nhân loại. Rất nhiều gờ tinh người. Nhưng một mực ở vũ khí trên làm ra một ít lung ta lung tung trò chơi. Mà ở sau khi nội dung vở kịch phát triển, những người ngoài hành tinh này hầu như đều muốn trở thành hòa bình sứ giả. Bọn họ có thể đo lường đến đối phương có phải là đối với mình có địch ý. Bất kể là đập ra đi linh lợi bóng vẫn là cái khác, đều sẽ không công kích không có địch ý người. Cũng không đúng không có địch ý tàu chiến phát động công kích. Người mình bị loài người bắt đi cũng phát triển không vứt bỏ không buông tha tinh thần. Chuyên chạy đến nhân loại đạn đảo tàu khu trục trên cứu trở về. Thậm chí ở trong quá trình đều không có hết sức đi công kích nhân loại. Điểm này, thậm chí ở hai bên xác định một phương nằm ở trạng thái chiến đấu thời điểm vẫn còn đang làm như. Vậy, chỉ có thể nói những người ngoài hành tinh này chết không oan a. Cho tới trong truyền thuyết người ngoài hành tinh các loại cao sang, quyền quý, đẳng cấp năng lượng vũ khí, hết thảy không có, liền ngay cả bất kỳ súng ống hoặc là thay thế súng ống vũ khí cũng không nhìn thấy. Coi như là những người ngoài hành tinh này mặc trên người có vẻ như mạnh mẽ xương vỏ ngoài khôi giáp. Khôi giáp trên vũ khí duy nhất vẫn là tuyệt đối cận chiến trang bị. Cái đám này xui xẻo ra hỏa nhưng đụng với lập chí muốn cứu vớt trái đất vai nam chính. Cái kia cũng chỉ còn sót lại bi kịch. Một đám họa phong thanh kỳ người ngoài hành tinh đụng với bị tự mang nhân vật chính vầng sáng vai. Nam chính, bị vai nam chính một bộ tôn tử binh pháp dùng hạ xuống cho tiêu diệt ở trên trái đất. Tuy rằng thành công phá hoại nhân loại bên này tàu chiến trên radar loại hình hệ thống. Để đạn đảo tàu khu trục không có cách nào để đạn đảo khóa chặt mục tiêu. Nhưng không ngờ tới nhân loại bên này có thể thông qua trải rộng Hawaii phụ cận sóng thần báo động. Trước phao đến khoảng cách xa khóa chặt kẻ địch. Đầu tiên là dùng phương pháp này giết chết hai chiếc gờ tinh người hộ tống hạm. Tiếp theo lại lợi dụng bọn họ sợ quang nhược điểm khoảng cách gần giết chết một chiếc. Cuối cùng đối phó gờ tinh người mẫu hạm thời điểm thì càng khuếch đại. Đạn đảo hộ tống hạm diệt sạch sau khi thẳng thắn đem đã bị trở thành viện bảo tàng Missouri thiết. Giáp hạm lôi ra để chiến đấu. Thiết giáp hạm tự nhiên càng già càng dẻo dai ngăn cơn sóng dữ. không chỉ cho tất cả mọi người biểu diễn cái gì gọi là chiến hạm trôi đi. Tiếp theo lại dâng vừa ra chủ pháo bắn một lượt vở kịch lớn. Cho tới vị kia xuyên qua bắt đầu chưa? Cuối cùng đánh bại người ngoài hành tinh cứu vớt trái đất. Cưới vợ Bạch Phú Mỹ. Đi tới nhân sinh đỉnh cao vai nam chính. Từ điện ảnh vừa bắt đầu Diệp Thiên Hồ liền đối với cái này cái gọi là vai nam chính không có bất kỳ hảo cảm. Hay là điện ảnh bên trong các loại nội dung vở kịch là muốn đem vai nam chính tạo thành một cái đánh vỡ thường quy. Có thể ở dàn giáo ở ngoài suy nghĩ thanh niên nhiệt huyết. Nhưng không cẩn thận biến thành lỗ mãng ngốc nghếch. May là đây là một bộ khoa huyễn điện ảnh. Hắn vẫn là vai nam chính. Nếu như đặt ở phim kinh dị bên trong, người như thế tuyệt đối là nhóm đầu tiên bị giết chết loại kia. Cuối cùng kết cục đương nhiên là nhân loại này một phương đạt được thắng lợi. Tiêu diệt gờ tinh đi tới trái đất hạm đội. Hủy diệt bọn họ nỗ lực thông qua tháp hải đăng kế hoạch bộ đàm cùng hành tinh mẹ thông tin kế hoạch. Nhưng cố sự vẫn chưa hoàn toàn kết thúc đây. Lần thứ nhất xem thời điểm Diệp Thiên Hồ thậm chí đều không có phát hiện. Nguyên lai bộ phim này vẫn còn có một cái chứng màu. Gờ tinh người cũng không có toàn bộ chết đi. Một chiếc khoang thoát hiểm rơi rụng ở Scotland Bắc Bộ cao thấp. Kết quả bị một đám tìm đường chết tiểu năng thủ phát xuống. Đi ngang qua một phen gõ gõ đánh sau khi bọn họ thành công mở ra khoang thoát hiểm xác ngoài. Liền cái cuối cùng gờ tinh người thoát thân mà ra. Kỳ thực bất kể là những người ngoài hành tinh kia mang theo hòa bình vẫn là chiến tranh mục đích đi. Tới trái đất, trải qua như thế một phen dằn vặt sau khi coi như là không có chứng màu bên trong xuất hiện người ngoài hành tinh kia. Đón lấy phát triển 8 phần 10 sẽ không là chuyện tốt đẹp gì. Mặc dù nhân loại bên này không còn dùng tháp hải đăng kế hoạch quấy rầy gờ tinh người. Nhưng nếu nhóm đầu tiên hạm đội có thể đến trái đất. Trái đất vị trí khẳng định đã sớm bị gờ tinh người bản thân biết. Nếu lấy người trái đất trình độ khoa học kỹ thuật đều có thể chú ý tới gờ tinh. Lấy đối phương càng cao hơn trình độ khoa học kỹ thuật không đạo lý không phát hiện trái đất. Nhiều nhất cũng chính là quá khứ thời điểm không có quan tâm mà thôi. Nhưng mà hiện tại, phái tới được tiền chạm đội bị hoa lệ lệ địa tiêu diệt hết. Coi như gờ tinh người vốn là mang theo hòa bình mục đích đến trái đất. Đón lấy phỏng chừng cũng phải thay đổi cái nhìn. Đương nhiên này cũng khó nói. Vạn nhất những này gờ tinh người tất cả đều có mãnh liệt thành mẫu tâm đây. Trái đất ngược ta trăm ngàn lần. Ta chờ trái đất như mối tình đầu. Chuyện như vậy xuất hiện ở phương thức tư duy kỳ lạ gờ tinh trên thân thể người. Cũng không phải là không thể được. Tiếp tục ở sinh hóa thế giới dừng lại vài ngày sau. Diệp Thiên Hồ liền mở ra Battleship thế giới. Chuẩn bị kỹ càng thật mở mang kiến thức một chút những người hoặc phong thanh kỳ người ngoài hành. Tinh, Selin trải qua mới bắt đầu cao tốc giai đoạn trưởng thành sau khi. Hiện tại trạng thái đã ổn định lại. Sau đó phải làm, kỳ thực chính là từ từ quen thuộc năng lực của chính mình. Coi như là huấn luyện, cũng không cần xem mới bắt đầu đoạn thời gian đó như thế cường độ cao như thế. Tiến vào Battleship thế giới, Diệp Thiên Hồ trực tiếp xuất hiện ở Hawaii. Diệp Thiên Hồ đến thời gian, so với nội dung vở kịch chính thức bắt đầu thời gian hơi hơi sớm 2 ngày. Lúc này Hawaii vẫn như cũ là gió êm sóng lặng, tất cả mọi người vui vẻ địa hưởng thụ cuộc sống của chính mình. Không chút nào biết một ít khách mời chính đang tới rồi trái đất. Những người ngoài hành tinh kia đến. Là đang liên hiệp quân diễn bắt đầu cùng ngày. Quân diễn sắp xếp thời gian cũng sớm đã gióng trống khua chiêng địa xuất hiện ở các loại tin tức. Con đường trên, ở Hawaii quần đảo trên, coi như là tùy tiện nắm lấy một người, đều có thể nói cho Diệp Thiên Hồ quân diễn khi nào thì bắt đầu. Nếu nội dung vở kịch vẫn không có chính thức bắt đầu, Diệp Thiên Hồ cũng không có chuyên môn vì thế làm cái gì chuẩn bị. Hoàn toàn coi như làm là một hồi nghỉ ngơi. cẩn thận mà ở Hawaii quần đảo trên sống phóng túng, lại như là vô số trước tới nơi này du khách như thế. Trong lúc Diệp Thiên Hồ còn đi tới một chuyến tháp hải đăng trong kế hoạch cái kia mấy cái công suất lớn tín hiệu máy bắn vị trí trên núi tham quan một hồi. Mặc dù nói lên những người phương tiện phi thường trọng yếu, thế nhưng cũng không ngại du khách tham quan, cũng không có cái gì trú quân loại hình phòng hộ, tổng cộng cũng chỉ có hai người sống ở đó bên trong chăm sóc thiết bị. Sau đó Diệp Thiên Hồ trả lại giải đến, tại đây chút tín hiệu máy bắn vừa dựng thành thời điểm, nơi này nhất thời còn trở thành Hawaii một cái lữ hành thánh địa. Thậm chí không thiếu có người chuyên môn ngàn dặm xa xôi chạy tới, chỉ vì nhìn một chút những này dùng để cùng người ngoài hành tinh phóng ra tín hiệu thiết bị. Kết quả không lâu sau đó, nơi này nhiệt độ liền tiêu giảm xuống, nơi này thật sự không có gì đáng xem. Tuy rằng mọi người đều biết phát hiện một viên loại địa hành tinh, mà những này tín hiệu máy bắn phối hợp giữa bầu trời một cái vệ tinh chính là vì có thể cùng gờ tinh thành lập thông tin, nhưng là vừa bắt đầu khiến cho oanh oanh liệt liệt hạng mục. Thật lâu sau cũng không có được đến bất kỳ đáp lại. Du khách mất công sức bò đến trên núi, chứng kiến cũng chỉ có ba cái loại cỡ lớn tín hiệu máy bắn. Sau đó sẽ không có cái gì làm phát hiện loại địa hành tinh nhiệt độ từ từ biến mất. Nơi này cũng bắt đầu trở nên quạnh quẽ hạ xuống. Diệp Thiên Hồ cũng là mang theo hiếu kỳ đi nơi nào nhìn một lần, sau đó liền mất đi hứng thú, đơn giản an tâm ở trên đảo nghỉ phép, thuận tiện tham quan một hồi ở điện ảnh bên trong ngăn cơn sóng dữ Missouri thiết giáp hạm. Này chiếc 1944 năm đi lính thiết giáp hạm, ở trải qua hai lần xuất ngũ sau, ở năm 1999 chính thức làm viện bảo tàng chính thức đối ngoại mở ra. Có điều ở đây trước 1984 năm tiến hành rồi một ít liệt hiện đại cải tạo. Ba tòa ba liên trang 406mm chủ pháo toàn bộ bảo lưu, phó pháo đổi thành 6 tòa song liền trang MK, 12 năm tấc anh 38 lần đường kính hạm pháo. Thêm xếp vào rất nhiều vũ khí hiện đại, bao quát 8 tòa 4 quản vali hình BGM-109 chiến phủ tên lửa hành trình, 4 tòa 4 quản MK-141 chữ vận vali thức phóng ra trang bị AGM-84 hạm bắn hình ngư xoa phản hạm đạn đảo, 4 tòa 20mm MK-15 Phalanx Closing Weapon vũ khí phòng thủ tầm gần hệ thống. Đồng thời cũng trương mới hệ thống radar, điện tử chiến hệ thống còn có vệ tinh hệ thống truyền tin chờ chút. Tuy nhiên đã là một cái chân chính lâu năm chiến hạm, làm đã từng đại hạm cự pháo thời đại đại biểu tính nhân vật. Từ hiện tại góc độ đến xem vẫn như cũ có mạnh mẽ sức chiến đấu. Làm một chiếc thiết giáp hạm, Missouri tự nhiên cũng có cường hãn phòng hộ năng lực. Huyền trách chủ áo giáp mang độ dày vì là 307mm, trình độ áo giáp tổng độ dày vì là 222mm. Cũng có nhiều tầng nước mật khoang cùng 3 tầng đáy thuyền tạo thành dưới nước phòng thủ ngư lôi hệ thống, áo giáp đủ để chịu đựng 1 tấn nửa tầng đạn xuyên giáp oanh kích. Liên quan với nó lực phòng hộ, từ điện ảnh bên trong biểu hiện liền có thể thấy được chút ít. Điện ảnh bên trong những người đạn đảo tàu khu trục, bị người ngoài hành tinh vứt một trận bình rượu sau khi liền trực tiếp báo hỏng. Trái lại là này chiếc đã trở thành viện bảo tàng thiết giáp hạm, bị đập mạnh một trận sau khi vẫn như cũ đổi thiên đổi địa. Liên quan với chiếc chiến hạm này, tối vì chúng ta biết rõ chỉ sợ cũng là 1945 năm ngày mùng 2 tháng 9. Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện ký tên nghi thức ở chiếc chiến hạm này trên bong thuyền cử hành. Hai ngày sau, Liên Hợp Quân Diễn chính thức bắt đầu, mà lần này quân diễn tổng chỉ huy Terran, đồng thời cũng là một cái phi thường khiến người ta quen mặt diễn viên Liam Neeson, lại nói Liam Neeson những năm này tựa hồ hơi trùng xuống mê cứu viện không cách nào tự kiềm chế. Mới bắt đầu chính là Taken 3 bộ khúc, tiếp theo lại là Không Dừng Lại, sau đó lại trình diễn một fan non-stop, ra đầu còn muốn đông bôn tây bào khắp nơi cứu người. Mà lần này, tuy rằng từ nhân vật chính biến thành vai phụ, toàn bộ nội dung vở kịch tuyệt phần lớn thời gian cũng đều bị chặn ở hành tinh khác người lồng. Phòng hộ bên ngoài, nhưng thời khắc sống còn vẫn là tàn nhẫn mà biểu hiện một hồi cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Phái máy bay chiến đấu ở vai nam chính bọn họ sắp bị giết thời điểm chết triệt để đánh bại người ngoài hành tinh, đồng thời cũng trưởng cứu mình con rể tương lai. Ân, như thế xem lại là Liam đại thúc cứu người cố sự. Hay là, bộ phim này có thể nhiều một cái tên, tỉ như Thái Bình Dương cứu viện, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.